Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 1264, cảm nhận được nguy hiểm. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm ma thần, nếu sinh linh này là đệ tử của sở đạo hữu, như vậy chúng ta cần phải đến đó bảo vệ nàng, người quay về bên tiên giới, hay là cùng đi theo? Bọn ta, Thái Thượng Lão Quân mở miệng hỏi, lão ta không ép buộc Diệp Lạc, mà lựa chọn tôn trọng Diệp Lạc, hỏi ý kiến. Ba vị tiền bối, vãn bối muốn đi tới đó với ba người. Diệp Lạc chắp tay cúi đầu, mở miệng nói, được, Thái Thượng Lão Quân khẽ gật đầu. Lão ta liếc mắt nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo chủ một cái. Ba người cùng khởi hành, xuyên qua hắc ám phía trước. Trước khi Thái Thượng Lão Quân đi nhìn thoáng qua Diệp Lạc, vung tay lên. Một dòng lực lượng vô thượng lập tức hàng lâm cuốn theo hắn ta rời đi. Cùng lúc đó, trong một vùng không gian khác tràn ngập quang hạt. Khắp nơi ở nơi này đều vang vọng phản âm, một dòng từ bi chi khí tràn ngập. Bốn phương tám hướng, cho dù là người nào đến đây, đều cảm nhận được đây là một vùng quốc gia. Thuộc về Phật, lúc này, có hai quang ảnh kim sắc đang ngồi cùng một chỗ, ánh mắt đều nhìn. Về phía cực hoang, đây là khí tức chứng đạo sao? Cô bé ngày xưa sinh ra nhân quả với chúng. Ta chứng đạo rồi à? Sao có thể có chuyện này? Cô bé kia nhận được truyền thừa của chúng ta. Lúc này mới qua bao lâu? Sao có thể chứng đạo? Một quang ảnh kim sắc sợ hãi nói. Trong giọng nói của người này tràn ngập khó tin. Chuyện này, sao có thể có chuyện này? Một quang ảnh kim sắc khác luôn ổn trọng, lúc này cũng kinh hãi. Chứng đạo sẽ dễ như vậy ư? Cho dù là người có tư chất đứng đầu như bọn họ, vì chứng đạo cũng phải trả giá rất lớn. Nói tới hai bọn họ, lúc trước vì chứng đạo ưng thuận đại chí nguyện, đến bây giờ đều vì đại chí nguyện lúc trước mà hoàn lại. Sinh linh ngày đó nhận được truyền thừa của bọn họ, lúc này đã chứng đạo rồi. Hà, hơn nữa không phải dựa vào thiên đạo chứng đạo, cũng không phải dựa vào thủ đoạn kỳ lạ chứng đạo, mà trực tiếp khởi xướng tranh giành đại đạo, muốn cướp đại đạo của hỗn độn ma thần, lấy tư thế vô thượng chứng đạo. Phương pháp chứng đạo có nhiều loại, ví dụ như trảm tam thi chứng đạo, chứng đạo công đức, chứng đạo hồng mông tử khí, nhưng chính tông nhất trong đó cũng khó khăn nhất, cường đại nhất, không thể nghi ngờ là chứng đạo dựa vào khởi xướng tranh giành đại đạo. Thế gian có đại đạo tam thiên, lần lượt diễn sinh thành tam thiên hỗn độn ma thần, tam thiên hỗn độn ma thần, mỗi người chấp trường một đạo là hỗn độn thánh nhân. Luận về chiến lực, trong tình huống thông thường tam thiên hỗn độn ma thần cũng đứng đầu, sinh linh bình thường, cho dù có được tư chất chứng đạo, cũng không có khả năng khởi xướng tư thế tranh giành đại đạo tới chứng đạo. Nhưng mà cô bé này, vậy mà tới đây khởi xướng tranh giành đại đạo tiến hành chứng đạo. Sư huynh, chúng ta nên xử lý thế nào đây? Quang ảnh kia run run hỏi. Sư đệ, cô bé này có thể chứng đạo, chỉ sợ liên quan tới nhân quả thần bí không nhìn thấu trên người. Đi thôi, cô bé này khởi xướng tranh giành đại đạo, chỉ sợ không phải đối thủ của chấp trường mộng chi đại đạo ma thần kia. Chúng ta qua đó giúp một tay đi. Một quang ảnh khác nói như vậy. Hà, sư huynh, tranh giành đại đạo, dựa theo quy củ chúng ta không thể nhúng tay vào. Quang ảnh kia mơ hồ, như vậy không phải làm rối loạn trật tự sao? Nếu phá hủy trật tự, ba vị thánh trật tự kia chỉ sợ sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta không nhúng tay vào tranh giành đại đạo, mộng ma thần này từng có qua lại với người ta, chúng ta đuổi theo nhân quả thì có gì không ổn? Một quang ảnh khác thản nhiên nói. Hừm, sư huynh ta đã hiểu, người đó giống như có duyên với Tây Phương. Chúng ta là cùng nhất mạch đúng không? Quang ảnh kia lập tức hiểu rõ. Cái gì mà cùng nhất mạch? Đây là sự thật, chúng ta chỉ truy theo nhân quả, không có ý khác. Một quang ảnh khác có chút không biết nên nói gì. Ta biết, sư huynh, chúng ta đi ra ngoài đi. Quang ảnh kia cười, bày tỏ đã rõ mọi chuyện. Hai người không cần nhiều lời nữa, cùng khởi hành đi tới cực hoang chi địa. Ở cực hoang nào đó, mộng ma thần nhận được tin tức, chuẩn bị nghênh chiến tranh giành đại đạo, đột nhiên dùng mình một cái, cảm thấy không ổn. Gã ta luôn cảm thấy có nguy hiểm gì đó. Cảm giác nguy hiểm này từ đâu truyền tới? Chẳng lẽ sinh linh tiến đến tiến hành tranh giành đại đạo rất lợi hại sao? Không có khả năng,